Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2427, chương 2428, phong thưởng phương án. Bệ hạ, thần dẫn đầu trấn hải quân tại ma tộc nội địa bên trong liên chiến hơn 5 triệu dặm. Huyết chiến vô số trận, đã đem trấn hải quân rèn đúc thành một chi thiết huyết hùng quân. Vô số dũng sĩ hy sinh, đã đúc thành trấn hải quân thiết huyết quân hồn, nhưng là trấn hải gia đình quân nhân tại lâm thời tổ kiến. Giá trị này ma tộc tàn phá bừa bãi thời khắc, thần đặc biệt hướng bệ hạ thỉnh cầu, có thể vĩnh cửu giữ lại trấn hải quân phiên hào, đồng thời giữ lại trấn hải quân trước mắt trừ tổ thần điện hạ tế ti bên ngoài biên chế nhân viên. Một là kỷ niệm những cái kia tại ma tộc trên chiến trường oanh liệt hy sinh đồng đội huynh đệ. Hai là nhượng trấn hải quân tiếp tục bảo trì cường đại chiến lực. Vì bệ hạ sát ma, hai chữ, có như lôi đình, tại toàn bộ càn khôn trong điện quanh quẩn không nghỉ. Diệp Chân điều thỉnh cầu này, kỳ thực đối với trong điện đại chu quân thần mà nói, có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Diệp Chân không phải nói là hai cái thỉnh cầu à, cái này là cái thứ nhất, huống hồ điều thỉnh cầu này, cũng là phải có chi ý, sức mạnh như thế tinh nhuệ một nhánh đại quân, nếu là như vậy giải tán, giá trị này chinh chiến thời khắc, thật sự là lớn chu một tổn thất lớn. Ái Khanh lời ấy rất thiện, chấm chuẩn, nhân tôn hoàng cơ long cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Chân. Không biết Diệp Ái Khanh cái thứ hai thỉnh cầu là cái gì? Trong điện đại chu quần thần, lần nữa đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ở đây quần thần, cái nào không khôn khéo? Trước đó Trường Nhạc công chúa biểu hiện, lại thêm nhân tôn hoàng cơ long giờ phút này khác người hứa hẹn. Như lại nhìn không ra là nhân tôn hoàng cơ long có ý vì Diệp Chân sáng tạo cơ hội. Vậy đơn giản liền không xứng đứng ở càn khôn trên điện. Tại quần thần nhìn soi mói, Diệp Chân trước là hướng về phía Trường Nhạc công chúa lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó liền nói, bệ hạ, lần này ta trấn hải quân tạo thành tam quân các bộ. Bắc Hải Thiên Lãng quân, trấn Nam quân đoàn, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn. Tiền tiền hậu hậu bỏ mình binh lính tướng lãnh số lượng cao đến 60 vạn, có thể nói là tạo nên vô số cô nhi quả mẫu. Còn sống người, có lẽ có quân công bằng thân, nhưng chết đi đồng đội huynh đệ vợ con, tuy có trợ cấp, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ không chỗ nương tựa. Thần như vậy cả gan thỉnh cầu bệ hạ, có thể hạ chỉ cho phép thần đem trấn hải quân tại ngũ cùng bỏ mình binh sĩ tướng lãnh gia thuộc. Người nhà, di cư đến Bắc Hải quận hoặc là lạc ấp xung quanh. Đương nhiên, đây là đang bọn họ nguyện ý tình huống dưới, lấy thu hoạch được tốt hơn chiếu cố, nhất là những cái kia không chỗ dựa vào cô nhi quả mẫu. Thần đem thực hiện lâm chiến lúc hứa hẹn bọn họ như chiến tử. Bọn họ vợ con phụ mẫu, thần nuôi dưỡng, còn mời bệ hạ cho phép. Diệp Chân nói đủ dài, nhưng kỳ thật Diệp Chân điều thỉnh cầu này vừa mới nói ra thời điểm. Nhân tôn hoàng cơ long khuôn mặt, liền đột ngột địa trầm xuống. Trong điện quần thần thần sắc, trở nên ngạc nhiên mà ngoài ý muốn. Trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân không có ngốc như vậy a. Bệ hạ tự động là nhượng hắn thừa cơ cầu hôn tại Trường Nhạc công chúa. Có thể cái này mới mở miệng, lại tất cả đều là vì dưới trướng chết đi binh lính cầu lấy ưu đãi. Yêu binh là yêu binh, nhưng không có theo nhân tôn hoàng cơ long vị này cửu ngũ chí tôn tâm ý hành sự. Nhân tôn hoàng cơ long sở dĩ mở cái miệng này, là muốn dùng Trường Nhạc công chúa đến tăng cường cùng Diệp Chân ở giữa liên hệ. Đây là đế vương tâm thuật, Diệp Chân lại hoàn toàn không để ý. Nói trở lại, Diệp Chân thật muốn cưới Trường Nhạc công chúa, trở thành phò mã. Như vậy Diệp Chân giờ phút này mở miệng muốn thỉnh cầu sự tình, còn không phải thuận lý thành chương sự tình. thậm chí sẽ tốt hơn. Thế nhưng là, một bên, Trường Nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp này chút ngượng ngùng cùng đỏ ửng phút chốc biến mất. Trầm thấp rủ xuống trán, không nói một lời, nghe đồn Diệp Ái Khanh thương lính như con mình. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện này, chấm chuẩn, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáp ứng sảng khoái. Thế nhưng là ai cũng nghe ra Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong lời nói khó chịu. Thừa nhận quần thần dị dạng ánh mắt Diệp Chân, chỉ là bình tĩnh đứng đấy. Có một số việc, quyết định, liền tuyệt không hối hận. Nghèo hèn vợ không xuống đường, thải y chưa có trở về trước đó. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa sự tình, liền không thể nào nói đến, trừ phi Trường Nhạc công chúa nguyện ý ủy thân hạ gả. Đây chính là Diệp thật quyết định. Sau đó, tự nhiên là nghị công, nghị Trấn Hải quân chi công huân, Trấn Hải quân quân công, không bình thường to lớn phức tạp. May mà Trấn Hải quân quay lại Đại Chu, đã nhiều ngày, quân bộ quân công ty cũng không phải ăn không ngồi rồi. Mấy trăm quân công ty lại viên ngày đêm bận biểu ghi chép so với đăng ký. Đã định không sai biệt lắm. Bất quá, cụ thể quân công có, nhưng là quân công phân phối bên trên, quân công ty vẫn phải hướng Diệp Chân xin chỉ thị. Đại Chu quân công phân phối không bình thường phức tạp, nhất là tướng lãnh quân công, cụ thể trảm thủ chi công là rất rõ ràng, người nào giết lại hoặc là ghi chép đến người nào trên đầu liền là ai. Một số tập thể công huân như phá thành, đồ diệt tổng bộ, thu được chờ một chút công huân liền cần phân phối. Theo Đại Chu thông lệ, những này quân huân tự nhiên là nguyên soái hoặc là quân đoàn trưởng lấy đi đầu to. Khác biệt nguyên soái lấy đi số tròn khác biệt, ít thì ba phần, nhiều thì ngũ thành, đây là thông lệ. Phía sau thì là từng bậc tướng lãnh phân phối. Sau cùng, còn có chút những cái kia từ bên cạnh phụ trợ binh sĩ phân phối, như khống chế Viêm Linh Bạo Ma Nỗ quân đội binh lính, khống chế Phá Thiên Chu Long Nỗ sĩ binh. Bọn họ không có trực tiếp trảm thủ công tích, nhưng ở trong quân đội cũng có cống hiến. Nếu không thể phù hợp phân phối, đối quân tâm binh lính ảnh hưởng cực lớn. Dạng này gãy tính được. Trấn Hải quân lập xuống rất nhiều quân công, tuy nhiên kinh người, nhưng là phân phối đến 56 vạn đại quân đầu người, cũng không phải là quá nhiều. Lời chiến tử binh lính, Diệp Chân cũng xét phân phối cho nhất định quân công, chí ít có thể đủ nhiều đến chút tiền lương ban thưởng. Triều đình còn có thể ban thưởng kế tiếp dũng liệt xưng hào, nhất là đối tử nữ, cũng coi như có một chút trợ giúp. Phân phối như vậy xuống tới, cơ Diệp Chân cái này nguyên soái tước vị, có thể bạo khiêu hai cấp, từ Bắc Hải quận công có thể nhảy lên làm Bắc Hải quốc công. Dưới tình huống bình thường, một cái quận công ít nhất cần trên 100 năm quân công tích lũy, tài năng tăng lên một cấp tước vị. Đại Chu tước vị càng đến thượng tầng càng khó đề bạt, có thể thấy được lần này Trấn Hải quân lập xuống quân công chi cử, Bắc Hải quốc công chính là vương tước chi dưới đệ nhất các loại tước vị. Một khi được phong, Diệp Chân tại trên triều đình vị trí cùng quyền nói chuyện sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá, loại tình huống này, so với Diệp Chân cái này nguyên soái, Diệp Chân dưới trướng quân soái tướng lãnh đề bạt, liền không quá dễ thấy. Giống Liễu Phong trước đó là nhất đẳng nam tước, giờ phút này tước vị có thể trực tiếp cấp 5 nhảy. Thụ Phong làm nhị đẳng bá tước, loại này tước vị tốc độ tăng lên có thể nói là hỏa tiễn thức, đã rất nhanh. Dạng này tước vị tốc độ tăng lên trong vòng 100 năm cũng liền xuất hiện 2-3 cái. Nhưng Diệp Chân nhìn xong loại này phong thưởng phương án lại có chút bất mãn. Trước đó mới Ninh Châu công cổ yến hành động như muốn đem Diệp Chân phổi cho tức điên, Liễu Phong tĩnh thả quận công từ hôn, càng làm cho Diệp Chân vô cùng phẫn nộ. Diệp Chân cũng là từ hạ tầng phấn đấu lên, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai cái thân tín gặp sỉ nhục. Diệp Chân mấy cái có một loại cảm động lây. Diệp Chân hôm qua liền quyết định, nhất định phải làm cho hai nhà này hối hận, mà lại là đem ruột đều cho hối hận xanh loại kia. Cái này một phong thưởng phương án trong, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ tước vị chi nhảy lên, đủ để cho này hai nhà hối hận, nhưng theo Diệp Chân còn chưa đủ, cho nên Diệp Chân rất thẳng thắn đối chủ yếu quân công phân chia làm ra sửa đổi. Cái này loại thứ nhất phong thưởng phương án trong, phân cho Diệp Chân cái này Trấn Hải quân nguyên soái quân công là 3 phần. Đây là quân công ty đối với Đại Chu quân công phân phối một cái phân phối cho chủ soái quân công số lượng thấp nhất phương án. Tại Diệp thật là cường ngạnh yêu cầu dưới, sau cùng quân công ty đem phân phối cho Diệp Chân quân công số tròn giảm bớt đến 1/5. Nguyên soái chỉ cầm 1/5 quân công, đây coi như là mở Đại Chu tiền lệ. Quân công ty lại viên tận lực cường điệu phân phối như vậy, Diệp Chân quốc công chi vị chỉ sợ phải hủy bỏ. Đối với cái này, Diệp Chân không thèm để ý chút nào. Đối trước mắt Diệp Chân mà nói, có hay không quốc công không quan trọng, mấu chốt là phải cho chính mình huynh đệ chút cơn giận. Thêm ra đến quân công, quân công ty theo Diệp Chân yêu cầu, ấn nỉ lệ gia tăng đến Trấn Hải quân dưới trướng chủ yếu tướng lãnh trên thân. Sau đó, quân công ty lần nữa xác định về sau, đem hạch định quân công phong thưởng phương án báo lên. Về phần như thế nào phong thưởng, liền muốn nhìn Đại Chu Thánh Thiên Tử cùng triều đình chư vị trọng thần quyết định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.